Anh không dám tin cô gái hiền lành đơn thuần này lại cũng có lúc phúc khắc như vậy. Sờ lên tóc của Đường Du, ai dạy em vậy? Đường Du mở to mắt nhìn anh đó. Anh à? Là anh nói không cho ai bắt nạt em, nên em nghe theo anh. Ai bắt nạt em là sẽ trả lại. Đôi mắt của Đường Du trong suốt, giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, mỉm cười. Vậy nên sau này anh có thể yên tâm, không ai có thể bắt nạt bạn gái của anh đâu. Chuột Hàm Nghiêu bị chọc cho cười không nhịn được. Biết Đường Du không sao cả, trái tim treo cao của anh cũng bình tĩnh lại, đứng lên chuẩn bị đi lấy tài liệu, rồi lại như là chợt nhớ tới điều gì đó, quay người ngồi xuống. Khoan đã, em nói lúc em chọc tức Diệp Viện trong nhà vệ sinh, nói yêu anh Nghiêu 7 phần, yêu Chu Trạm 3 phần à? Dừng lại một chút, áp sát đến bên cạnh cô, nâng cằm cô lên như là có điều bất mãn. Tại sao Chu Trạm chỉ có mỗi 3 phần vậy? Đường Du ngậm miệng, tránh né khỏi ghế salon, ngồi vào ghế trên bàn ăn, giữ khoảng cách với Chu Khâm Nghiêu, xong mới đánh bạo nói. Bởi vì Chu Khâm Nghiêu dịu dàng. Chu Khâm Nghiêu nhướng mày. Sao cơ? Chu Trạm không dịu dàng à? Đường Du nhỏ giọng thì thầm, giống như là có gì đã phản đối. Dịu dàng hay không thì anh không biết đếm à? Chu Khâm Nghiêu, anh đứng lên, vừa bước vừa lười biếng cởi cà vạt ra, thờ ơ cuộn lại thành một vòng trong tay, đi tới trước mặt của Đường Du, dừng lại một chút, lại vòng ra sau lưng, khom người cúi đầu nở bên tai cô. Ý em là hy vọng lúc làm chuyện kia anh dịu dàng một chút à? Trong lời của người đàn ông có ý khác. Tai của Đường Du nóng rực lên, lại theo phản ứng dây chuyền nào đó, thân thể là mềm nhũn thành một vũng nước. Cô gái nhỏ không chịu nổi trêu chọc, đang muốn tránh né trở về ghế salon, Chu Khâm Nghiêu lại thừa dịp cô chưa kịp đề phòng, kéo hai tay cô ra sau ghế. Ý cà vạt đã chuẩn bị xong, nhanh chóng trối tai lại với nhau. Trong miệng của Đường Du còn ăn trái cây, vùng vẫy chút lại phát hiện ra là tai không thể cử động, hơi sững sờ. Anh làm gì đó? Khâm Nghiêu lại đi vòng ra trước mặt cô gái. Bây giờ cho em cơ hội trả lời lại lần nữa. Đường Du, nửa tiếng sau, mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mỏng, thân thể không ngừng co lại cầu xin tha thứ. Thôi mà, em sai rồi có được không? Thế bây giờ em thích anh Nghiêu hơn hay là thích Chu Trạm hơn? Anh có phải là bị biến thái không vậy? Sao ngay cả giấm của mình mà cũng đòi ăn? Chu Khâm Nghiêu bình thản ung dung đi qua người cô, cúi người cởi ra nút thắt cà vạt, sau đó ôm Đường Du lên ngồi vào trên ghế. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt của người đàn ông nóng bỏng. Bây giờ Chu Khâm Nghiêu dịu dàng muốn ôm bảo bối đi ngủ, còn Chu Trạm thì không dịu dàng muốn làm chuyện xấu. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại có nét cười hài hước. Em muốn ai ở bên em đây? Đường Du cắn môi, mặt đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng mà cô nín nhịn không thể nói ra lời tự phá mặt mình được. Bầu không khí lặng lẽ nóng lên. Chu Khâm Nghiêu lại nhìn vẻ mặt đủ loại màu sắc của cô gái, không làm khó cô nữa, anh nhẹ nhàng cong môi. Để anh chọn giúp em. Khâm Nghiêu nói. Xin lỗi, anh rất là thành thật. Yêu em vốn chính là chuyện anh không thể khống chế được.